Bí mật phù thủy, chương 64, thoát, gocchuyenaudio.com. Nói rồi, nó lùi về phía sau để anh và Sapphire đứng lên phía trước, chuẩn bị sẵn sàng để mở đường cho nó đi tiếp, còn mình ở lại chiến đấu. Thế nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Tứ đại hộ pháp đã nhìn thấu được dự tính của anh, nó cùng Sapphire. Ito và Miki cũng thôi tranh cãi, cả bốn người lúc này đều hết sức nghiêm. Tốt, Ito nhếch mép nhìn ba người tụi nó, giọng nói đầy tự mãn, có phần kiêu căng nhưng lại tràn đầy tự tin. Có đường sống mà không chọn, muốn đi đường chết thì bọn ta sẽ toại nguyện cho các ngươi. Ngừng một lúc, Ito nói tiếp, bọn ta đã nhìn thấu âm mưu của lũ người các ngươi, muốn mở đường cho công chúa nhỏ đi trước ư, đừng hòng. Giọng nói của Ito mỗi lúc một nghiêm nghị, gằn lên thành từng tiếng. Hai chữ cuối cùng Ito nói như hét thẳng vào mặt ba người tụi nó. Miki, không chịu nổi nữa, lúc này lập tức lên tiếng, tên lắm mồm nhà ngươi, mau mau lập kết giới đi, đứng đó mà nói hoài nghe lùng bùng hết cả lỗ tai. Ito liếc nhìn Miki bằng đôi mắt sắc bén đầy bực dọc, trong khi đó, Miki chỉ khẽ nhún vai càm ràm. Chẳng hiểu sao ngươi lại được vào trong nhóm hộ pháp nữa. Chung, nhóm với tên kém cỏi lắm mồm nhà ngươi thật là làm ta mất hết thể diện. Mà, Ito đang định phản bác lại Miki thì một cảm giác là lạ xuất hiện. Khiến cậu ta đành im bặt, Miki cũng xanh mặt, nguyên nhân là do Juna ở cạnh hai người đang nở một nụ cười rất chi là nguy hiểm, mang đậm tính. Chất đe dọa, Juna nghiến răng nói rõ từng lời. Có im hết không, Ito mau lập kết giới cho tôi, không được để bất kỳ ai thoát được. Hai người tốt nhất là không gây sự nữa, nếu không thì. Juna liếc nhìn Miki và Ito đầy đe dọa, Miki và Ito nuốt nước bọt, răm rắp gật đầu. Nói rồi Ito ngồi xuống, chống hai tay xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú gì đó. Lúc này, anh vội vã hét lên, Ryu, đi ngay, kết giới này rất khó hóa giải. Nó đang sững sờ nhưng trước vẻ lo lắng của anh, nó lập tức lao đi. Nó nhanh chóng dịch chuyển đến cầu thang, toang bước đi lên nhưng đã muộn. Rồi, kết giới đã hoàn thành, nó ngay lập tức bị chặn lại, không thể đi. Xuyên qua mà bước lên cầu thang được. Ito đứng lên, phủi phủi tay, hài lòng gật đầu. Kết giới đã xong, Si gật đầu, muốn đi tiếp thì đánh bại bốn người bọn tôi đã, còn không thì đừng. Hỏng, kết giới này là loại kết giới cao cấp, muốn phá bỏ cần rất nhiều. Thời gian nên đừng tốn công vô ích, anh nhíu mày, nét mặt trở nên khó coi. Nó mím môi, trông ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Sapphire đột ngột lên tiếng, giá như có bé Pi ở đây, anh cũng gật đầu tán thành. Nếu có bé Pi, với khả năng xuyên qua mọi kết giới của nó, chắc chắn sẽ rất có ích trong tình hình hiện tại. Từ đại hộ pháp nghe nhắc đến bé Pi lập tức quay sang nhìn nhau. Juna bất ngờ lên tiếng hỏi, ý các người là con rơi tím, linh thú của vương quốc huyền bí sao? Không đợi nhận được câu trả lời, Ito đã chen vào. Nhưng ta có thể khẳng định nó không có ở đây. Nếu có nó ở đây thì cũng hơi rắc rối đấy. Miki đồng tình với Ito, cái này thì ngươi nói đúng rồi đấy. Nếu có nó ở đây, ta nhất định sẽ tóm được nó để tìm hiểu tại sao nó lại có được khả năng đi xuyên mọi kết giới, rất thú vị đấy, ta rất thích điều đó. Si biến nhác lên tiếng, thôi hàn huyên đi, mọi chuyện để sau, con rơi tím đó không có ở đây là yên tâm rồi. gocchuyenaudio.com, tập trung làm cho xong nhiệm vụ đi, ta cảm thấy mệt rồi đó, ta rất muốn được đi ngủ, rồi. Miki và Ito đồng thanh, tứ đại hộ pháp lúc này đã tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc. Nó, anh và Sapphire biết chắc phải chiến đấu với họ, lập tức chuẩn bị. Tư thế chiến đấu sẵn sàng, nó dịch chuyển về lại chỗ anh và Sapphire nhưng vẻ trầm tư vẫn không hề biến mất. Anh quay sang nói với nó, lần này buộc phải chiến đấu rồi đấy, nhưng em đang suy nghĩ gì vậy? Anh thấy em rất trầm tư, nó mím môi lại có vẻ phân vân không biết có nên nói hay không. Sapphire thấy rõ nét do dự trên khuôn mặt nó, nói khẽ. Tớ có thể cảm nhận rõ sức mạnh phép thuật của bọn chúng, không tầm thường chút nào đâu, có phải cậu đang lo lắng về năng lượng phép thuật, mạnh mẽ mà chúng đang sở hữu? Nó lắc đầu, hít thở một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng. Thật ra em có cách vượt qua được kết giới này, chỉ là sao? Sapphire nghe nó nói vậy, lập tức vui vẻ hẳn lên, hỏi lại. Nó mím môi, chỉ là, khá tốn thời gian và trong lúc thực hiện sẽ không dùng được phép thuật khác cũng như không né tránh được đòn tấn công. Nó vừa nói dứt lời thì phía bên tứ đại hộ pháp của Gurena đã có động tĩnh. Si lên tiếng trước tiên, cuộc chiến bắt đầu, nói rồi cả bốn người đồng loạt lao đến tấn công bọn nó. Nó lập tức chuẩn bị lao đến thì anh đã nói vọng tới. Em hãy làm cái mà em nói đi, mọi việc cứ để anh lo, anh sẽ đảm bảo an toàn của em một cách tuyệt đối. Sophia vừa lao lên trước đỡ đòn vừa quay sang mỉm cười nói với nó. Anh Yun nói đúng đấy, mình cũng nhất quyết bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối, hãy làm điều cậu nên làm đi. Nó nhìn anh và Sophia, lòng đầy xúc động, nó nhanh chóng gật đầu, nhắm mắt tập trung phép thuật để chuẩn bị thoát khỏi kết giới. Thật ra thì trong quá trình luyện tập với bé Pi, nó đã phát hiện ra nguyên nhân khiến bé Pi có thể xuyên qua được kết giới dễ dàng. Đó là do bé Pi đã dùng phép thuật để tạo ra một lớp màng bao bọc cơ thể và chuyển hóa lớp màng đó đồng nhất với cấu trúc của kết giới. Biết được điều này, nó đã cố gắng luyện tập để có thể làm được như bé Pi. Sau khoảng thời gian vất vả thất bại nhiều lần, cuối cùng nó đã thành công, chỉ có điều, nó không thể chuyển hóa nhanh như bé Pi được và nó cũng không có khả năng phân tích cấu trúc kết giới chuẩn xác và nhanh chóng như bé Pi. Nó phải quan sát khá lâu và từ từ phân tích sau đó mới dần chuyển hóa, việc này mất khá nhiều thời gian và nhược điểm lớn nhất là trong suốt thời gian hoàn thành phép thuật này, nó chỉ có thể ở yên một chỗ, tập trung hoàn toàn tư tưởng và không được phép nhúc nhích. Bốn người trong tứ đại hộ pháp tuy tính tình có vẻ kỳ quái nhưng sức mạnh thì không thể xem thường, mỗi người chỉ thiên về một hoặc hai loại phép thuật nhưng các phép thuật được họ sử dụng đều rất mạnh rất xuất sắc và thuộc vào loại phép thuật cấp cao. Tito là người có khả năng sử dụng thành thạo các loại kết giới. Năng, lực tạo kết giới của Ito rất xuất sắc, tốc độ tạo kết giới cũng nhanh hơn hẳn những phù thủy bình thường và cũng nhanh hơn cả những phù thủy cao cấp. Ngoài ra Ito còn có khả năng điều khiển thiên nhiên rất xuất sắc, cậu ta có thể điều khiển được cả động vật lẫn thực vật giống như đã từng điều khiển đàn rơi độc tấn công bọn nó ngay từ lúc đầu. Miki Thiên sử dụng thành thạo năng lượng tự nhiên của nước và gió. Góc truyện audio.com, từ đó, kết hợp chúng lại cùng lúc tạo nên sức mạnh băng. Sức mạnh phép, thuật băng của Miki rất mạnh mẽ nhưng cũng rất đẹp mắt. Tất cả đều rất lung linh nhưng sức sát thương lại cực kỳ lớn và cũng hết sức nguy hiểm. So với các phù thủy khác thì phép thuật băng của Miki cũng thuộc vào hàng cấp cao, khó đối phó. Yuna bình thường tương đối nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng khi sử dụng phép thuật chiến đấu thì rất mạnh mẽ và cũng rất nguy hiểm, quyết liệt. Phép thuật mà Miki dùng là sức mạnh của đất. Yuna có thể tùy ý biến đổi địa hình của đất và tạo ra hàng loạt vũ khí sắc bén mang tính sát thương cao từ đất. Khỏi phải nói thì Yuna cũng đạt trình độ một phù thủy cao cấp khi sử dụng sức mạnh của đất trong chiến đấu. Còn về Si, bình thường ít nói và thường xuyên cảm thấy rắc rối, nhàm chán nhưng khi chiến đấu lại hết sức tập trung và luôn chiến đấu hết mình, năng lượng phép thuật mà Si sử dụng chính là sức mạnh của lửa. Ngoài ra, khi kết hợp chiến đấu với Yuna, Si có thể tạo ra dung nham từ đất với sức sát thương cực lớn và cực kỳ nguy hiểm. So với các phù thủy cấp cao của thế giới phép thuật thì Si không hề thua kém chút nào. Cả bốn người họ cùng đồng loạt tấn công nhưng anh và Sophia không hề kém cạnh, hai chọi bốn tuy khá khó khăn nhưng dù sao anh cũng là một trong số những phù thủy mạnh nhất vương quốc phép thuật nên cũng không mấy khó khăn, chỉ có Sophia cảm thấy có chút vất vả, nhưng dù gì cô cũng là một phù thủy xuất sắc trong học viện Witcher và năng lực cũng không kém chút nào nên vẫn xoay sở được. Anh và Sophia tuy chưa từng hợp tác chiến đấu chung với nhau bao giờ, nhưng lúc này đây, hai người họ kết hợp rất nhuần nhuyễn và ăn ý, chẳng hạn như anh dùng lửa để tấn công tứ đại hộ pháp thì Sophia lại dùng phép thuật của gió để tăng cường phạm vi tấn công của lửa mà anh tạo ra, cũng như khi anh suýt chút nữa bị những mũi tên từ đất của Yuna làm cho bị thương thì Sophia kịp thời tạo lớp rào chắc bảo vệ cho anh. Hai bên cứ thế chiến đấu với nhau ác liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Còn về phần nó, dưới sự bảo vệ của anh và Sophia, nó an toàn tuyệt đối và cuối cùng, phép thuật cũng đã hoàn thành. Nó mở mắt ra, mỉm cười, vui vẻ, hét lớn lên cho cả anh và Sophia cùng nghe. Em đã xong rồi, anh và Sophia cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau nhưng cũng hiểu chiến lược tiếp theo phải làm gì. Về phần tứ đại hộ pháp nghe nó nói như vậy thì bốn người có phần lo lắng bởi họ biết dù sao nó cũng là thành viên trong hoàng tộc vương quốc huyền bí, một hoàng tộc mang sức mạnh phép thuật đặc biệt và rất khó lường trước năng lực sẽ đạt tới đâu. Bốn người nhìn nhau thái độ dè chừng, lên thôi, anh hét lớn, cả anh, nó và Sophia đồng loạt lao lên phía trước. Tứ đại hộ pháp cũng không kém cạnh quyết chiến đến cùng nhưng thái độ vẫn còn dè chừng vì lúc này đây nó đã lao lên tham chiến. Tuy bốn đấu, ba thì bốn có lợi thế hơn nhưng họ cũng biết vừa rồi hai đấu bốn thì hai bên ngang sức, lúc này nó đã bước vào cuộc đấu, phần thắng rất có khả năng sẽ nghiêng về ba người bọn nó. Thế nhưng, họ không hề ngờ rằng khi hai bên đã cận chiến thì nó nở một nụ cười rất nhẹ, lập tức dịch chuyển lại phía cầu thang. Bốn người, lúc này đang dùng phép thuật tấn công anh và Safia nên không ứng biến. Kịp, thế nhưng Ito vẫn tự mãn mà hét vọng về phía nó. Vô ích thôi, cô nghĩ mình có đủ thời gian để phá giải kết giới đó của tôi sao? Khóc chuyện audio.com, là kết giới cấp cao đấy. Tất cả bốn người đang cùng đối đầu phép thuật trực diện với anh và Safia nên không thể rời đi tiến đến chỗ của nó được. Trước lời nói của Ito, nó chỉ cười nhẹ, bình thản đáp. Đúng là tôi không giỏi trong phép thuật phá kết giới và việc phá bỏ sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng mà, nụ cười của nó trở nên rạng rỡ và tự tin hơn. Đi xuyên qua thì tôi làm được. Trước lời nói của nó, tứ đại hộ pháp hoàn toàn bất ngờ, không thể nào tin được. Nhưng đến cuối cùng, họ bắt buộc phải tin vì nó đã đường. Đường chính, ngang nhiên bước qua kết giới một cách dễ dàng để đi. Lên cầu thang, trước khi đi tiếp, nó nói vọng tới anh và Safia, em tin tưởng hai người. Và em sẽ đợi hai người ở chỗ Gurena. Anh và Safia mỉm cười không nói gì. Tứ đại hộ pháp vì quá ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình mà trở nên mất cảnh giác. Ngay lập tức anh và Safia giáng thêm một đòn tấn công phép thuật mạnh mẽ vào khiến bốn người động loạt ngã ra sau. ENDCSAP 64 cách chương.